Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 40. Kiều Trần Như, phẩm thứ 13, Phật 3. Bây giờ lại có Phạm Chí Nạp Y lên tiếng nói rằng: Cô Đàm, ông nói rằng người ta trong vô số kiếp từng làm những việc thiện hay bất thiện, đến đời vị lai sẽ trở lại thọ lãnh các thân thiện và bất thiện tương ứng với việc đã làm. Nghĩa ấy là không đúng. Vì sao vậy? Như Cô Đàm có nói, nhân nơi phiền não mà có thân này. Nếu nhân nơi phiền não mà có thân, vậy thân có trước hay phiền não có trước? Nếu phiền não có trước, vậy ai tạo tác? Khi chưa có thân thì phiền não ấy ở nơi nào? Còn nếu có thân trước, sao lại nói rằng nhân nơi phiền não mà có thân? Cho nên, không thể nói là phiền não có trước thân, cũng không thể nói thân có trước phiền não. Cũng không thể nói hai thứ ấy có cùng một lúc. Như vậy, trước, sau hay cùng lúc đều không hợp nghĩa. Cho nên tôi nói rằng tất cả các pháp đều có tự tánh, không do nhân duyên. Lại nữa, Cô Đàm, tánh chất của đất là cứng chắc, tánh chất của nước là ẩm ướt, tánh chất của lửa là nóng ấm, tánh chất của gió là chuyển động, tánh chất của hư không là không ngăn ngại. Tánh chất của năm đại ấy không phải do nhân duyên mà có. Nếu như ở thế gian có tánh của một pháp nào đó không do nhân duyên mà có, thì tánh của tất cả pháp lẽ ra cũng vậy, không do nhân duyên mà có. Nếu có một pháp nào đó do nhân duyên, vậy do nhân duyên gì mà tánh của năm đại lại không do nhân duyên? Cô Đàm, những thân thiện và bất thiện của chúng sanh đạt được sự giải thoát đều là do tự tánh, không do nhân duyên. Cho nên tôi nói, tất cả các pháp do tự tánh mà có, chẳng phải do nhân duyên sanh ra. Lại nữa, Cô Đàm, các pháp thế gian đều có chỗ dùng nhất định. Ví như người thợ mộc nói, loại gỗ này dùng làm xe, làm kiệu, loại gỗ này dùng làm cửa, làm giường, ghế. Lại như người thợ kim hoàn làm ra những vật trang sức, đội trên trán gọi là tràng hoa, đeo nơi cổ gọi là vòng cổ, đeo nơi tai gọi là vòng xuyến, đeo ở ngón tay gọi là nhẫn. Vì chỗ dùng đã sẵn định nên gọi là tánh cố định. Nên biết rằng tất cả chúng sanh cũng vậy. Vì sẵn có tánh của năm cảnh giới nên mới có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, cõi trời. Nếu là như vậy, sao lại nói rằng sự thọ sanh là do nhân duyên? Lại nữa, Cô Đàm, tánh của tất cả chúng sanh thảy đều khác nhau, cho nên nói là mỗi chúng sanh đều có tự tánh riêng. Cô Đàm, như con rùa sanh ở đất liền, nhưng tự nó có khả năng sống dưới nước. Con bề con vừa sanh ra, tự có thể bú vú mẹ. Con cá thấy mồi ở lưỡi câu, tự nhiên đớp ăn. Con rắn độc lúc sanh ra, tự nhiên ăn đất. Những việc như vậy, có ai dạy chúng nó chăng? Như mũi gai khi sanh ra tự nhiên có đầu nhọn. Như loài chim tự nhiên có bộ lông, có những màu sắc khác nhau. Chúng sanh ở thế gian cũng vậy. Có người lanh lợi, có kẻ ngu độn, có người giàu, kẻ nghèo, người đẹp, kẻ xấu. Có người được giải thoát, có kẻ không được. Cho nên biết rằng, trong tất cả các pháp, mỗi pháp đều sẵn có tự tánh. Lại nữa, Cồ Đàm, như ông có nói, tham dục, sân khỏe và si mê đều do nhân duyên sanh ra. Ba độc này có nhân duyên là năm trần cảnh: hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm và sự xúc chạm. Nghĩa ấy thật không đúng. Vì sao vậy? Chúng sanh trong lúc ngủ là lìa xa năm trần cảnh, nhưng vẫn sanh tham sân si. Lúc còn trong bào thai cũng vậy. Khi vừa mới ra khỏi bào thai, chưa thể phân biệt được sự tốt xấu của năm trần cảnh, nhưng vẫn sanh tham sân si. Các vị tiên, các bậc thánh hiền, dù ở nơi vắng vẻ, yên tĩnh, không hề có năm trần cảnh, cũng có thể sanh tham sân si. Lại có những người, dù nhân ở năm trần cảnh, mà không hề sanh tham sân si. Cho nên, không nhất thiết phải do nhân duyên sanh ra tất cả các pháp, đó đều là do tánh của các pháp tự sẵn có. Lại nữa, Cô Đàm, tôi thấy ở đời có những kẻ không đủ năm giác quan, nhưng có nhiều tài sản, vật báu, được sống rất tự do. Lại có những người tuy đầy đủ các giác quan, nhưng nghèo túng, hèn hạ, không được sống tự do, phải làm tôi tớ hầu hạ người khác. Nếu có nhân duyên, vì sao lại như vậy? Cho nên, các pháp thảy đều sẵn có tự tánh, không do nhân duyên. Lại nữa, Cồ Đàm, những trẻ thơ ở thế gian chưa biết phân biệt năm trần cảnh, lúc khóc, lúc cười. Khi thấy trẻ cười, liền biết chúng vui. Khi thấy khóc, liền biết chúng buồn. Cho nên biết rằng, trong tất cả các pháp, thảy đều sẵn có tự tánh. Lại nữa, Cồ Đàm, pháp thế gian có hai loại. Một là pháp có, hai là pháp không. Pháp có là như hư không, pháp không là như sừng thỏ. Trong hai pháp ấy, pháp thứ nhất vì là có nên không do nhân duyên, pháp thứ hai là vì không nên cũng không do nhân duyên. Cho nên các pháp đều vì sẵn có tự tánh mà không do nhân duyên. Phật dạy, thiện nam tử, như ông vừa nói, tánh của tất cả các pháp lẽ ra cũng giống như tánh của năm đại. Nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Thiện nam tử, như trong pháp của các ông cho rằng năm đại là thường, vậy do nhân duyên gì mà tất cả các pháp đều vô thường? Nếu sự vật thế gian thật là vô thường, vậy do nhân duyên gì mà tánh của năm đại không phải vô thường? Nếu năm đại là thường, thì sự vật thế gian lẽ ra cũng phải là thường. Cho nên, lời ông nói rằng năm đại sẵn có tự tánh không do nhân duyên, lại cho rằng tất cả các pháp cũng đồng như năm đại, thật là vô lý. Thiện nam tử, ông nói rằng vì sự vật đều có chỗ dùng nhất định nên biết là sẵn có tự tánh. Nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Tất cả đều do nơi nhân duyên nên mới có tên gọi. Nếu do nhân mà có tên thì cũng do nhân mà có nghĩa. Sao gọi là do nhân mà có tên? Như những cái vòng tròn đội trên trán gọi là tràng hoa, đeo ở cổ gọi là vòng cổ, đeo ở tai gọi là vòng xuyến, dùng trong xe gọi là bánh xe. Lửa do cỏ khô, củi đốt lên thì gọi là lửa cỏ khô, lửa củi. Thiện nam tử, cái cây mới mọc lên không hề có tánh chất của mũi tên hay ngọn giáo. Do nhân duyên, người thợ làm thành những mũi tên. Cũng do nhân duyên, người thợ làm thành những ngọn giáo. Vì vậy, không nên nói rằng tất cả các pháp đều sẵn có tự tánh. Thiện nam tử, ông nói rằng con rùa sanh ở đất liền, tánh của nó là tự đi xuống nước. Con bê con vừa sanh ra, tánh của nó là có thể bú vú mẹ. Nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Nếu nói con rùa đi xuống nước không do nhân duyên, vậy cũng là không do nhân duyên sao rùa chẳng đi vào trong lửa. Nếu nói con bê sanh ra rồi, tánh tự nhiên của nó là có thể bú vú mẹ, chứ không do nhân duyên, vậy cũng là không do nhân duyên sao bê con lại chẳng bú cái sừng. Thiện nam tử, Nếu nói các pháp thể đều sẵn có tự tánh, không cần có sự giáo hóa học tập, không có sự tăng trưởng, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Hiện nay trước mắt thấy rõ có sự giáo hóa, và nhờ giáo hóa nên được tăng trưởng. Vì vậy, phải biết rằng các pháp thực không có tự tánh nhất định. Thiện nam tử, nếu hết thảy các pháp đều sẵn có tự tánh nhất định, thì tất cả các vị bà la môn không nên giết dê tế thần để làm trong sạch cái thân. Nếu còn vì muốn làm trong sạch thân thể mà tế thần, vậy nên biết rằng không hề sẵn có tự tánh nhất định. Thiện nam tử, trong ngữ pháp của thế gian có phân ra ba cách diễn đạt sự việc. Một là muốn làm, hay là đang làm, ba là đã làm xong. Nếu tất cả các pháp đều sẵn có tự tánh nhất định, vì sao trong thế gian lại có ba cách diễn đạt khác nhau? Vì có ba cách diễn đạt nên biết rằng tất cả các pháp không hề sẵn có tự tánh nhất định. Thiện nam tử, nếu nói rằng các pháp sẵn có tự tánh nhất định, thì nên biết rằng mỗi pháp đều phải có tánh chất cố định. Nếu có tính chất cố định, vậy do duyên cớ gì mà từ cây mía lại có thể làm ra các thứ khác nhau như nước ngọt, đường, đường phèn, rượu, rượu thuốc, vân vân. Nếu chỉ có một tánh cố định, vậy do duyên cớ gì từ một sự vật mà tạo ra được nhiều mùi vị khác nhau? Nếu từ một vật có thể làm ra nhiều loại như vậy, nên biết rằng trong các pháp không thể mỗi pháp đều có tính chất cố định. Thiện nam tử, nếu tất cả các pháp đều có tính chất cố định, tại sao bậc thánh nhân uống nước ngọt của mía, ăn các loại đường phèn, đường tán, nhưng khi mía làm ra rượu thì các vị không uống, sau đó chế thành rượu thuốc thì lại uống được? Cho nên phải biết rằng các pháp đều không có tính chất cố định. Nếu không có tính chất cố định, vì sao lại nói là không do nhân duyên mà có? Thiện nam tử, ông nói các pháp đều sẵn có tự tánh, vậy vì sao khi giảng nói có thể dùng thí dụ? Nếu các thí dụ, nên biết rằng các pháp là không có tự tánh cố định. Nếu các pháp đều có tự tánh cố định, nên biết rằng không thể có thí dụ. Nhưng người có trí ở thế gian đều nói thí dụ, nên biết rằng các pháp không hề có tự tánh, không hề có một tánh cố định. Thiện nam tử, ông có hỏi thân có trước hay phiền não có trước? Câu hỏi ấy không hợp nghĩa. Vì sao vậy? Nếu ta nói rằng thân có trước, hẳn ông có thể vặn lại rằng ngài cũng đồng như tôi. Còn nếu ta nói thân không có trước, thì do nhân duyên gì ông lại vặn hỏi như vậy? Thiện nam tử, thân và phiền não của tất cả chúng sanh đều không có trước sau, đồng thời hiện hữu. Tuy đồng thời hiện hữu, nhưng phải nhân nơi phiền não mà có thân, chứ không thể nhân nơi thân mà có phiền não. Nhưng nếu ông có ý cho rằng thân và phiền não cũng giống như hai con mắt người cùng lúc mà có, không nương chờ nhau, mắt trái không phụ thuộc mắt phải, mắt phải cũng không phụ thuộc mắt trái, thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Thiện nam tử, như ở thế gian, mắt tuy cùng lúc nhìn thấy tim đèn và ánh sáng, nhưng ánh sáng phải nhân nơi tim đèn mà có, tuyệt đối không thể nhân nơi ánh sáng mà có tim đèn. Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng vì thân trước đó không có nhân duyên, nên biết rằng thân ấy không do nhân mà có, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Nếu nói vì thân có trước nên không có nhân duyên, do đó gọi là không nhân duyên, thì ông càng không nên nói như vậy. Tất cả các pháp đều có nhân duyên. Nếu nói rằng vì không thấy nên không nói, thì hiện nay thật có nhìn thấy những vật trước mắt như cái bình, vân vân, đều do nhân duyên mà có. Vì sao không thể nói rằng những nhân duyên trước đó của thân cũng giống như trường hợp cái bình? Thiện nam tử, cho dù nhìn thấy hay không nhìn thấy, tất cả các pháp đều do nhân duyên, không sẵn có tự tánh. Thiện nam tử, nếu nói rằng tất cả các pháp đều có tự tánh, không do nhân duyên, vậy vì sao ông nói về năm đại, tánh của năm đại ấy chính là nhân duyên? Thiện nam tử, tuy rằng năm đại là nhân duyên, nhưng cũng không thể nói rằng các pháp đều có cùng nhân duyên là năm đại. Cũng như người đời nói rằng tất cả những người xuất gia nên tinh cần giữ giới, nhưng thật ra đến cả hạng Chiên Đà La cũng nên tinh cần giữ giới như vậy. Thiện Nam Tử, ông nói rằng năm đại có tánh cố định là cứng chắc, ẩm ướt, vân vân. Ta quán xét thấy những tánh chất ấy là biến chuyển chứ không cố định. Thiện Nam Tử, trong pháp của các ông gọi các thứ bơ, sáp ong, hồ, keo là thuộc chất đất. Chất đất ấy không có tính chất nhất định, hoặc đồng với nước, hoặc đồng với đất, cho nên không thể nói rằng tánh của nó cố định là cứng chắc. Thiện Nam Tử, trong pháp của các ông gọi các loại như hợp kim chì pha thiết, chì, thiết, đồng, sắt, vàng, bạc là thuộc chất lửa. Chất lửa ấy lại có đủ bốn tánh chất là: khi chảy là tánh nước, khi động là tánh gió, khi nóng là tánh lửa, khi cứng là tánh đất. Sao có thể nói rằng tánh lửa là cố định? Thiện Nam Tử, tánh của nước là tuôn chảy. Khi nước đông đặc, người ta không gọi là đất, nên gọi là tánh lửa. Vậy do nhân duyên gì mà khi sóng nước động chẳng gọi là gió? Nếu khi nước động chẳng gọi là gió, thì khi nước đông đặc lẽ ra cũng không thể gọi là lửa. Nếu bốn tánh ấy đều do nhân duyên, vì sao lại nói rằng tất cả các pháp không do nhân duyên? Thiện Nam Tử, nếu nói tánh của năm giác quan là có thể thấy, nghe, rõ biết, xúc chạm, đều là tự tánh sẵn có chứ không do nhân duyên, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Thiện Nam Tử, tự tánh là tánh chất không thể thay đổi. Nếu nói tự tánh của mắt là thấy, lẽ ra mắt phải thường thấy, không thể có lúc thấy lúc không. Nhưng thật ra không phải vậy, cho nên phải biết là do nhân duyên mà thấy, chứ không phải không có nhân duyên. Thiện Nam Tử, ông nói rằng không phải nơi năm trần cảnh, hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm và sự xúc chạm mà sanh ra tham sân si cho đến được giải thoát, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Thiện Nam Tử, tuy việc sanh tham sân si cho đến được giải thoát không do nhân duyên là năm trần cảnh, nhưng do các suy niệm vọng tưởng xấu ác nên mới sanh tham dục, và nhờ các suy tưởng tốt lành nên mới được giải thoát. Thiện Nam Tử, do các nhân duyên bên trong mà khởi sanh tham sân si cho đến được giải thoát, do các nhân duyên bên ngoài mà tăng trưởng tham sân si cho đến được giải thoát. Cho nên lời ông nói rằng tất cả các pháp đều riêng có tự tánh, không do năm trần cảnh mà sanh tham sân si cho đến được giải thoát, đó là không hợp lý. Thiện Nam Tử, ông nói rằng có những kẻ năm giác quan chẳng đủ, nhưng có nhiều tài sản, vật báu, được sống rất tự do. Lại có những người tuy đầy đủ các giác quan nhưng nghèo túng, không được sống tự do. Do đó biết rằng họ sẵn có tự tánh không do nhân duyên, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Thiện Nam Tử, chúng sanh do nghiệp mà có quả báo. Quả báo ấy có ba loại. Một là quả báo ngay trong thời hiện tại, hai là quả báo vào đời kế tiếp, ba là quả báo vào những đời sau nữa. Sự nghèo túng, giàu sang hoặc đầy đủ hay không đầy đủ các giác quan đều là những nghiệp khác nhau, đều là có tự tánh. Thì những người đầy đủ các căn lẽ ra cũng phải giàu có sung túc, những kẻ giàu có lẽ ra cũng phải đầy đủ các căn vì là tự tánh tốt đẹp. Nhưng thực tế trước mắt không phải như vậy, cho nên chắc rằng không sẵn có tự tánh, thể đều do nhân duyên. Thiện Nam Tử, như lời ông nói, những trẻ con ở thế gian chưa biết phân biệt nhân duyên năm trần cảnh, nhưng chúng cũng khóc, cũng cười, cho nên tất cả đều sẵn có tự tánh, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Nếu chúng sẵn có tự tánh, thì nếu cười, ắt phải cười luôn, nếu khóc thì phải khóc mãi, không thể có lúc khóc lúc cười. Nếu đã có lúc cười lúc khóc, nên biết rằng tất cả đều do nhân duyên. Vì vậy không nên nói rằng Tất cả các pháp đều sẵn có tự tánh, không do nhân duyên. Phạm Chí Nạp Y lại hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các pháp đều do nhân duyên mà có, vậy cái thân này do nhân duyên gì? Phật dạy: Thiện nam tử, nhân duyên của thân này là phiền não và nghiệp. Phạm Chí hỏi: Thế Tôn, như thân này là do phiền não và nghiệp, vậy phiền não và nghiệp ấy có thể dứt trừ chăng? Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy, thật có thể dứt trừ. Phạm Chí Nạp Y thưa: Bạch Thế Tôn, xin Ngài vì con phân biệt giảng thuyết, khiến con nghe được rồi, có thể ngay tại nơi đây mà dứt trừ phiền não và nghiệp. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu ai rõ biết hoàn cảnh thông suốt về hai bên và khoảng giữa, người ấy sẽ dứt trừ được phiền não và nghiệp. Phạm Chí Nạp Y thưa: Bạch Thế Tôn, con đã rõ biết, đạt được cách nhìn theo đúng chánh pháp. Phật hỏi: Ông rõ biết như thế nào? Phạm Chí Nạp Y thưa: Bạch Thế Tôn, hai bên đó là sắc và giải thoát khỏi sắc, khoảng giữa tức là tám chánh đạo, đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy. Phật dạy: lành thay, thiện nam tử, ông đã rõ biết về hai bên, dứt trừ được phiền não và nghiệp. Phạm Chí Nạp Y lại thưa: Bạch Thế Tôn, xin cho phép con xuất gia thọ giới. Đức Phật liền gọi: Lành thay, hãy đến đây, tỳ kheo. Lời Phật vừa dứt, Phạm Chí Nạp Y liền ngay khi ấy dứt trừ hết thảy phiền não trong ba cõi, chứng đắc quả A-la-hán. Lúc ấy, lại có một Bà-la-môn tên là Hoàng Quảng lên tiếng hỏi rằng: Cô Đàm, Ngài có biết được ý nghĩ của tôi hiện giờ hay chăng? Phật nói: Thiện nam tử, Niết Bàn là thường, các pháp hữu vi là vô thường, sự công vậy là tà kiến, chánh trực là thánh đạo. Bà La Môn Hằng Quảng hỏi: Cô Đàm, do nhân duyên gì mà Ngài nói ra như vậy? Phật dạy: Thiện nam tử, ý ông thường cho rằng việc người xuất gia khất thực là thường, nhận cúng dường riêng tại nhà gia chủ là vô thường, sự công vậy là ổ khóa cửa vào nhà, chánh trực là ngọn cờ của vua trời Đế Thích, cho nên ta nương theo đó mà nói. Niết Bàn là thường, các pháp hữu vi là vô thường, công vậy là tà kiến, chánh trực là tám chánh đạo. Như vậy chẳng phải đúng như chỗ suy nghĩ của ông trước đó hay sao? Bà La Môn nói: Quả thật Cồ Đàm biết được trong tâm tôi. Thưa Cồ Đàm, tám chánh đạo ấy có thể khiến cho chúng sanh được dứt trừ tất cả phiền não và nghiệp hay chăng? Lúc ấy Đức Thế Tôn lặng thinh không đáp. Bà La Môn Hằng Quảng hỏi: Cồ Đàm đã biết được trong tâm tôi, nay đối với câu hỏi của tôi, vì sao lại lặng thinh không đáp? Bây giờ Ngài Kiều Trần Như liền nói: Đại Bà La Môn, nếu có ai hỏi thế gian là giới hạn hay không giới hạn, thì Đức Như Lai thường lặng thinh chẳng đáp. Tám thánh đạo là con đường chánh trực, Niết Bàn là thường. Nếu ai tu tập tám thánh đạo, liền được dứt trừ tất cả phiền não và nghiệp. Nếu như không tu tập tám thánh đạo, thì không thể được diệt trừ tất cả phiền não và nghiệp. Đại Bà La Môn, ví như có một thành lớn, tường thành bao quanh đều không có chỗ trống, chỉ có một cửa vào thành mà thôi. Người giữ cửa thành rất thông minh, trí tuệ, biết phân biệt những ai nên cho qua thì cho qua, những ai nên ngăn lại thì ngăn lại. Tuy người ấy không thể biết được số người vào ra là nhiều hay ít, nhưng biết chắc rằng tất cả những ai muốn vào hay ra đều phải qua cửa ấy. Thiện nam tử, Đức Như Lai cũng vậy. Thành lớn là ví với Niết Bàn, cửa thành ví với tám thánh đạo, người giữ cửa thành ví với Như Lai. Thiện nam tử, nay tuy Như Lai không đáp với ông là dứt trừ hết hay không dứt trừ hết tất cả phiền não và nghiệp, nhưng ai muốn dứt trừ hết tất cả phiền não và nghiệp đều cần phải tu tập tám thánh đạo ấy. Bà La Môn Hằng Quảng nói: lành thay, Đại Đức Kiều Trần Như, Như Lai khéo giảng chánh pháp vi diệu. Này, tôi thật lòng muốn rõ biết thành lớn Niết Bàn ấy, muốn rõ biết tám thánh đạo để tự mình làm người giữ cửa thành. Kiều Trần Như nói: Lành thay. Bà La Môn, nay ông có thể phát tâm vô thượng rộng lớn thay. Phật dạy: Thôi đi, Kiều Trần Như, ông không nên nói ra lời ấy, vì chẳng phải đến hôm nay vị Bà La Môn này mới phát tâm như vậy. Kiều Trần Như, vào thuở quá khứ, cách nay vô lượng kiếp, có một Đức Phật Thế Tôn hiệu là Phổ Quang Minh, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Vị Bà La Môn này đã từng đối trước Đức Phật ấy phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Trong hiền kiếp này, ông ấy sẽ thành Phật. Ông ấy từ lâu đã thông đạt, hiểu rành tướng trạng của các pháp. Nhưng vì chúng sanh nên thị hiện vào trong chúng ngoại đạo, chỉ dạy cho họ những điều chưa biết. Kiều Trần Như, vì nhân duyên ấy, ông không nên nói với vị Bà La Môn này rằng nay ông có thể phát tâm lớn lao như vậy. Lúc ấy, tuy Đức Thế Tôn đã biết, nhưng phương tiện hỏi Kiều Trần Như rằng: Tỳ kheo A Nan hiện đang ở đâu? Kiều Trần Như đáp: Bạch Thế Tôn, Tỳ kheo A Nan hiện ở ngoài rừng Sa La, cách đại hội này 12 do tuần, nhưng đang bị 64.000 ức chúng ma nhiễu loạn. Chúng ma ấy thải đều tự biến thân thành hình tượng Như Lai. Một số nói rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh ra. Một số khác lại nói tất cả các pháp đều không do nhân duyên sanh ra. Lại một số khác nữa nói tất cả nhân duyên đều là pháp thường, những pháp do nhân duyên sanh đều là vô thường. Lại có một số khác nói năm ấm là chân thật, hoặc nói năm ấm là hư dối. Lại nói về các nhập, các giới cũng mâu thuẫn như vậy. Hoặc có một số nói 12 nhân duyên, một số khác nói thật ra chỉ có 4 duyên. Lại có một số khác nói các pháp dường như huyễn hóa, như những gợn sóng lung linh sanh ra dưới trời nắng nóng. Lại có một số khác nói nhân sự nghe mà đạt được chánh pháp. Lại có một số khác nói nhân sự suy xét mà đạt được chánh pháp. Lại có một số khác nói nhân sự tu tập mà đạt được chánh pháp. Lại có một số khác dạy pháp quán bất tịnh. Lại có một số khác dạy thở ra thở vào. Lại có một số khác dạy pháp quán tứ niệm xứ. Lại có một số khác dạy ba cách quán xét nghĩa lý, bảy cách phương tiện. Lại có một số khác dạy về noãn pháp, đỉnh pháp, nhẫn pháp, thế gian đệ nhất pháp, các địa vị hữu học, vô học, Bồ Tát sơ trụ cho đến thập trụ. Hoặc có một số khác dạy về không, vô tướng, vô tác. Lại có một số khác dạy các kinh Tu Đa La, Kỳ Dạ, Tỳ Già La Na, Già Đà, Ưu Đà Na, Ni Đà Na, A Ba Đà Na, Y Đế Mục Đa Già, Xà Đà Già, Tỳ Phật Lược, A Phù Đà Đạt Ma, Ưu Ba Đề Xá. Hoặc có một số khác dạy về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo. Hoặc lại dạy về nội không, ngoại không, nội ngoại không, hữu vi không, vô vi không, vô thủy không, tánh không, viễn ly không, tán không, tự tướng không, vô tướng không, ấm không, nhập không, giới không, thiện không, bất thiện không, vô ký không, bồ đề không, đạo không, niết bàn không, hành không, đắc không, đệ nhất nghĩa không, không không, đại không. Hoặc có một số ma thị hiện thần thông biến hóa, từ thân mình tuôn ra nước, lửa, hoặc phía trên thân tuôn ra nước, phía dưới thân phóng ra lửa, phía dưới thân tuôn ra nước, phía trên thân phóng ra lửa. Hoặc nằm nghiêng, hông trái ở dưới, hông mặt phun nước lên trên. Hoặc hông mặt ở dưới, hông trái phun nước lên trên. Hoặc một hông phóng ra sấm sét, một hông tuôn mưa. Hoặc có một số khác thị hiện các cảnh giới của chư Phật. Một số khác lại thị hiện Bồ Tát sơ sanh, đi tới 7 bước, rồi ở trong cung vua hưởng thụ 5 dục lạc, cho đến bắt đầu xuất gia, trải tu khổ hạnh, đến cây bồ đề ngồi nhập tam muội, phá hoại quân ma, chuyển bánh xe chánh pháp, hiện đại thần thông, nhập cảnh giới niết bàn. Bạch Thế Tôn, Tỳ kheo A Nan thấy những việc như vậy rồi, tự suy xét rằng: từ trước đến nay ta chưa từng thấy những thần thông biến hóa như vậy. Ai đã làm ra như vậy? Lẽ nào không phải Đức Thế Tôn Thích Ca làm ra đó sao? Tỳ kheo A Nan muốn đứng dậy, muốn mở miệng nói, nhưng không thể làm được theo ý muốn. Tỳ kheo A Nan đã sa vào lưới ma, lại suy nghĩ rằng: chỗ thuyết giải của chư Phật này, mỗi vị đều khác nhau. Này, ta biết tin nhận vị nào? Bạch Thế Tôn, hiện nay A Nan chịu khổ não rất lớn, tuy ông ấy nhớ tưởng đến Như Lai, nhưng không ai có thể cứu được. Vì nhân duyên ấy nên A Nan không đến nơi đại chúng này. Lúc ấy, Bồ Tát Maha Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Thế Tôn, trong đại chúng này có đủ chư Bồ Tát. Từ những vị đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề một đời, cho đến những vị đã từng phát tâm Bồ Đề trong vô lượng đời, thảy đều đã từng thường xuyên cúng dường vô lượng chư Phật, lòng dạ kiên cố, tu hành đầy đủ từ Bố Thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật, thành tựu công đức, từ lâu đã được gần gũi vô lượng chư Phật, tu hành phạm hạnh thanh tịnh, đạt được tâm Bồ Đề không thối chuyển, được pháp nhẫn không thối chuyển, pháp nắm giữ không thối chuyển, pháp nhẫn đúng như chánh pháp, vô số tam muội như tam muội Thủ Lăng Nghiêm. Những bậc Bồ Tát như vậy, nếu được nghe kinh Đại Thừa thì không hề sanh lòng nghi ngờ, khéo biết phân biệt, tuyên thuyết ý nghĩa tam bảo cùng một tánh hướng thường trụ không biến đổi. Các vị này khi nghe những việc không thể nghĩ bàn, không sanh lòng kinh quái, khi nghe mọi lẽ chân thật, không sanh lòng sợ sệt, thông đạt rõ biết hết thảy tánh pháp. Các vị có thể thọ trì hết thảy 12 bộ kinh giảng rộng nghĩa lý, cũng có thể thọ trì 12 bộ kinh của vô lượng chư Phật. Bạch Thế Tôn, trong pháp hội này có đủ các vị Bồ Tát như vậy, lo gì không có người thọ trì kinh điển Đại Niết Bàn này? Vậy do nhân duyên gì Thế Tôn lại hỏi Kiều Trần Như về việc A Nan hiện đang ở đâu? Lúc ấy, Đức Thế Tôn bảo Văn Thù Sư Lợi rằng: thiện nam tử, hãy lắng nghe cho kỹ. Lúc trước, sau khi ta thành Phật được hơn 30 năm, trụ tại thành Vương Xá, bây giờ ta có hỏi các vị tỳ kheo rằng: chư tỳ kheo, hiện nay trong đại chúng này, ai có thể vì ta thọ trì 12 bộ kinh của Như Lai, làm kẻ cận kề cung cấp mọi sự cần dùng cho ta mà không để mất phần lợi ích của tự thân? Bây giờ, Kiều Trần Như ở trong đại chúng thưa rằng: Bạch Thế Tôn, còn có thể thọ trì 12 bộ kinh, làm kẻ cận kề phụng sự Thế Tôn mà không để mất phần lợi ích của tự thân. Ta nói: Kiều Trần Như, ông đã già yếu, cũng cần có người để sai khiến, sao lại muốn làm kẻ phụng sự cho ta?